Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2892, chương 2892, Thánh Khư Cung. Hổ phủ, Nhất Gia Quy Khuông coi như không tệ trong tửu quán. Hùng Liệt cùng Diệp Lăng ngồi ở lầu hai một cái nhà một gian bên trong. Tràn đầy một bàn tốt rượu thức ăn ngon, hương khí bốn phía. Nhưng nghe thấy đi tới chính là muốn ăn đại động. Không tệ không tệ, cơm này đồ ăn còn xem là khá. Hùng Liệt vui cười nói, xốc lên một miếng ăn liền nhét vào trong miệng của mình. Nhưng sau Hồ Ăn Hải bỏ vào đứng lên, ăn được kêu là một cái thống khoái. Nhìn Diệp Lăng đều là rất hâm mộ. Cái này muốn ăn, không hổ là gấu a. Đúng rồi, cái này sự tình cứ như vậy tính. Diệp Lăng bưng ly rượu lên, uống một khẩu chi sau phóng xuống, nhưng sau hướng Hùng Liệt hỏi, dựa theo hàng này tính khí, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy coi như xong đi. Hắc hắc, làm sao lại dễ dàng như vậy coi như, ta nói cho ngươi biết, ta người này rất cẩn thận nhãn, nhớ thù rất đây, nếu như được rồi, vậy ta còn ta sao? Hắn hổ phủ không phải cho đùa tốt thủ đoạn ấy ư? Có thể à, ta tự nhiên là phụng bồi tới cùng, đợi được chúng ta trở về chi về sau. Hắc hắc, cũng lấy tàn vài cái hổ phủ cao tầng đệ tử. Hùng Liệt âm lãnh cười, nhỏ giọng nói, kháo, hàng này, rất khôn khéo à, còn biết trở về sau đó mới xuất thủ. Nơi đây dù sao cũng là hổ phủ. Nếu như hiện tại liền xuất thủ, vậy hắn nhóm hai cũng đừng rời bỏ. Bắt đầu trả thù, khẳng định chính là đại động tĩnh. Hùng Liệt không sao cả, Diệp Lăng khẳng định phải chết. Hắn một cái bồi đồng mà thôi, thân phận ở Bắc Kỳ nhất định thấp không muốn không muốn. Chúng ta tiếp a, nhất định có thể hay không đem hắn chiến thần hội cho khuấy rồi. Ta nói cho ngươi biết a. Nếu như là bình thường ta không dám nói, nhưng là lúc này đây chứ sao? Ngươi có biết hay không? Cái gì gọi là chiến thần hội? Hùng phủ hướng Diệp Lăng nhếch miệng cười nói. Diệp Lăng suy nghĩ xuống, lắc đầu, này, thật đơn giản, chính là một đám gia cảnh sung túc gia hỏa, không có việc gì rảnh rỗi hoảng sợ, làm một cái hay là chiến thần hội, tới tranh một chuyến danh đầu. Thuận liền, cũng có thể ở chúng ta trong cái vòng này khoe khoang khoe khoang. Chính là đơn giản như vậy, ngẫu nhiên còn có một số tiền đặt cược, coi như là một cái đánh cuộc đi. Hơn nữa rất đúng dịp chính là, mỗi một lần chiến thần hội, chỉ cho phép thiên vương cường giả tham gia. Còn thiên tôn, bọn họ đã là mặt khác một cái vòng, bình thường ta không nói. Hàng năm đều bị những thứ kia đáng chết vương bát đản cười nhạo. Đặc biệt Hổ Sơn, nhưng là lúc này đây, hắn đạp phá đến rồi nhất trọng thiên tôn, không pháp tranh đoạt, cho nên, lúc này đây hai anh em chúng ta, còn không đem cái này chiến thần hội, cho khuấy gà bay chó sủa. Hùng Liệt ha ha cười lớn nói, chợt, hắn trực tiếp thô lỗ cầm lấy một chai rượu ngon. Cô đông liền uống, không có từng chút một phong phạm, chẳng qua quả thực đã nghiền. Tấm tắc, hảo tửu, thật không nghĩ tới, một cái danh không thấy kinh truyền tửu điếm nhỏ, vẫn còn có cái này chờ rượu ngon, so với nhà ta rượu đến, đều không thua bao nhiêu. Hùng Liệt để chai rượu xuống, thống khoái nói đạo, như đều là thiên vương. Vậy cũng được, không có gì tính khiêu chiến. Ta nguyên vốn còn muốn có thể nhảy nhót ra vài cái nhất trọng thiên tôn đây, như vậy mới có khiêu chiến lực chứ sao. Diệp Lăng lắc đầu, nhếch miệng cười nói, đừng, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng nghĩ như vậy. Ta nói cho ngươi biết, chiến thần hội trong những thứ kia vương bát đản ta đều biết, trong đó có mấy người bồi đồng cùng ngươi không sai biệt lắm, có thể nói yêu nghiệt. Thật, bọn họ bị vua vĩ đại bắt lúc tới, gây động tĩnh không có chút nào nhỏ hơn ngươi. Bọn người kia chiến lực phi phàm, khủng bố thao thiên đây. Hùng Liệt đang nghe Diệp Lăng lời nói chi về sau, liền vội vàng lắc đầu nói đạo. Nghe đến đó, Diệp Lăng giật mình, chợt nở nụ cười, nhãn trung tràn ngập một cái phong mang. Thật đúng là không phải hắn tự tin, cũng không phải hắn tùy tiện. Phóng nhãn thiên vương cảnh nội, hắn sợ người nào? Được, ta cẩn thận một chút là được. Phản chính ta đây loại người, mỗi một lần xuất thủ, cũng đều là toàn lực. Sư tử vô thỏ còn vẫn cần xuất toàn lực đây. Càng bị đề thiên vương chi chiến, Diệp Lăng gật gật đầu nói. Hắn cho dù là đối mặt một cái tiên đế, cũng sẽ ra tay toàn lực. Theo bụi gai đau khổ bên trong đi tới, một đường trên, lên, hắn hiểu rất nhiều. Vô số thiên kiêu yêu nghiệt chết như thế nào, chính là giả trang tất giả chết. Được, ngươi có thể nghĩ như vậy ta an tâm. Chiến thần hội còn có hai thiên, cái này hai thiên đây hai người chúng ta tìm một quán rượu tạm thời ở lại, dù sao nơi đây cũng không có gì có thể ngoạn nhi. Hùng Liệt vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, mà sau ý bảo hắn ăn mau quát uống. Cùng này đồng thời, ở một cái không tính là quá lớn trong sân nhỏ, Hồ Sơn vẻ mặt âm trầm đi tới trong viện, mà sân chính trung ương, một người mặc lam sắc đại bào nam tử, chính chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn hư không đây. Làm sao vậy? Khuôn mặt không cao hứng. Ở Hồ Phủ còn có người dám trêu chọc ngươi sao? Nam tử xoay người, hướng Hồ Sơn nhếch miệng vừa cười vừa nói. Ai? Miễn bàn, đạo nhiên huynh, ngươi là không biết, ta vừa rồi gặp Hùng Phủ Hùng Liệt. Ta nói thiên vương cảnh nội đệ nhất cao thủ Phùng đạo nhiên tới. Nhưng là ngươi đoán thế nào? Hắn dĩ nhiên chửi ầm lên, nói cái gì cho má Phùng đạo nhiên? Hắn chưa nghe nói qua, ta còn không có cùng hắn cãi lại vài câu đây. Hắn dĩ nhiên đem ta sân đều đập, ngươi cũng biết. Hắn là Hùng Vô Thần nhi tử, càng là Hùng Nhu cùng Hùng Phỉ đệ đệ. Ta thật sự là không đè ép được hắn, chỉ có thể bị tức. Hồ Sơn lắc đầu nói đạo, mà sau đắng chát nở nụ cười. Ngươi là nói Hùng Vô Thần chính là cái kia nhi tử? Nam tử này khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Ta và hắn không có thù oán gì, ta qua nhiều năm như vậy một mạch đứng ở Thánh Khư Cung, căn bản là không có đi ra. Hắn tại sao muốn nhục mạ ta? Nam tử này Phùng đạo nhiên thấp giọng quát lên, mà đối diện Hồ Sơn cũng là nhún vai. Đạo nhiên huynh, ngươi không biết, cái kia Hùng Liệt, từ nhỏ đã bị Hùng Vô Thần cho nuông chiều. Một bộ hắn là đệ nhất thiên hạ xú dáng vẻ, nhưng chán ghét vô cùng. Trong mắt hắn, tỷ tỷ của hắn là vĩ đại đại vương đệ tử, căn bản không đem còn lại người không coi vào đâu. Thế cho nên vừa nhắc tới đạo nhiên huynh ngươi, hắn không nói hai lời trực tiếp mắng lên. Hồ Sơn lắc đầu, a hát, thật sự cho rằng thực lực của chính mình kinh thiên rồi không? Người khác sợ Hùng Phỉ, ta cũng không sợ hắn. Cái này Hùng Liệt tưởng chừng như là khinh người quá đáng, ta không tha cho hắn. Phùng đạo nhiên sâu hấp một hơi, mà sau cắn răng quát lên. Thánh Khư Cung, Bắc Kỳ bên trong một cái siêu nhiên tồn tại. Ở nơi này một tòa Thánh Khư Cung bên trong, tối thiểu có ngũ tôn thánh tôn, là trừ Bắc Cảnh Chi Vương bên ngoài, nhất đáng sợ thế lực, không ai sánh bằng. Mà Phùng đạo nhiên, càng là Thánh Khư Cung trong thiên tài con cưng. Người khác sợ Hùng Liệt, hắn căn bản là không sợ hãi. Hùng Phỉ là Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử thì tính sao? Cũng không thể Hùng Phỉ vì huynh đệ của mình đem Bắc Cảnh Chi Vương kéo tới trực tiếp diệt Thánh Khư Cung đi, cái này căn bản cũng không khả năng. Ai, đạo nhiên huynh, ta biết tính tình của ngươi, cũng biết cách làm người của ngươi, cái này sự tình trách ta. Nếu không phải ta muốn giới thiệu ngươi cho hắn biết, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy tình. Nói chuyện Hồ Sơn, nhãn trung hiện lên một cái giảo hoạt ánh sáng. Chuyện kia không hay,